Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Ôn Nhu. Gặp lại. Trên đường cẩn thận. Lần sau lại đến chơi. Đại ca ka. Gặp lại. Hanyu-kun gặp lại. Cửa phòng. Hanyu mặt mỉm cười cùng Jinno Megumi còn có Misaka Mikoto bọn người tạm biệt. Trước đó đang nghe Yamada eo thanh âm về sau. Hanyu rất sợ không có đi quấy rầy trong phòng các cô gái. Mà là lẳng lặng trong phòng khách chờ đợi kết quả cuối cùng. Mà cái này chờ đợi thời gian không có thật lâu. Hanyu liền thấy Jinno Megumi còn có Misaka Mikoto các nàng khuôn mặt nhỏ đỏ rực từ dưới lầu đi. Xuống muốn cùng chính mình tạm biệt. Mà Hanyu cũng cảm giác sự tình hôm nay có chút xấu hổ. Cho nên không nhiều lời cái gì liền theo đi tới cửa đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Mà Jinno Megumi bởi vì cùng Misaka Mikoto bọn người tiện đường nguyên nhân. Hanyu cũng không có đi đưa các nàng về nhà. Khi Hanyu nhìn xem mấy cái nữ hài thân ảnh biến mất tại đường đi góc rẽ sau thở dài một hơi. Nhìn sắc trời một chút về sau. Liền xoay người lại chuẩn bị làm cơm tối. Khi Misaka Mikoto bọn người rời đi về sau. Mashiro liền theo không nén được nghi vấn trong lòng. Cầm tấm phẳng tiến đến Sagiri bên người. Trưng cầu ý kiến lên liên quan tới họa sĩ miệng vẽ vấn đề. Sagiri cũng vì mình có thể giáo Mashiro hội họa bên trên đồ vật mà cảm thấy hết sức cao hứng. Trước đó đều là chính mình hướng Mashiro học tập. Sẽ chỉ hai người vị trí đổi một chút về sau. Sagiri tự nhiên mừng rỡ đem kinh nghiệm của mình nói cho đối phương biết. Bất quá hội họa đồ vật dùng miệng tới nói là không ra thứ gì. Cho nên Sagiri liền chuẩn bị thông qua thực tế thao tác hướng Mashiro truyền thụ tâm đắc của mình. Mà lúc này đây trong phòng ngay tại yên lặng đem y phục mặc trở về Yamada eo tự nhiên là đã rơi. Vào hai người trong mắt, tại trải qua các loại quấy giày đòi hỏi về sau. Yamada eo cuối cùng cũng bất đắc dĩ đáp ứng Sagiri thỉnh cầu. Lần nữa sung làm lên vẽ tranh người mẫu. Tại dựa theo Sagiri yêu cầu. Cởi y phục xuống bày ra tư thế về sau. Yamada eo liền không nhúc nhích tùy ý Sagiri cùng Mashiro quan sát đến chính mình. Nhưng mà thời gian lâu dài về sau. Yamada eo cũng cảm giác chính mình có chút không chịu nổi. Muốn thay cái tư thế. Được. Xong chưa? Ta không chịu nổi. Chờ một chút. Kiên trì một chút nữa. Ngô. Yamada eo nghe vậy rên rỉ một tiếng về sau. Vì về sau có thể để cho Sagiri cho mình vẽ tranh minh họa. Yamada eo không nói thêm gì. Chỉ là cắn răng tiếp tục kiên trì. Bành bành. Sagiri. Cơm tối làm xong. Muốn ta đưa vào cho ngươi sao? Qua một đoạn thời gian. Cửa phòng bị gõ vang về sau. Hanyu thanh âm liền truyền vào. Yamada eo nghe vậy kinh hãi thất thố. Lập tức đem chân mình bên cạnh váy liền áo cầm lên che khuất thân thể của mình. Hướng phía bên ngoài hô to, không được. Không cho phép vào đến. Ngạch, các ngươi vẫn chưa xong à? Cái kia Sagiri, ta đem cơm tối thả cửa. Eo cùng Mashiro nhớ kỹ xuống lầu ăn cơm nha. Ngoài cửa Hanyu nghe được trong phòng Yamada eo hô. To, gõ cửa động tác cũng ngừng lại. Mặc dù không có nhìn thấy trong phòng tình cảnh. Nhưng là kết quả trước kia kinh lịch. Hanyu có thể nghĩ đến ba nữ hài tử đoán chừng là trong phòng làm cái gì xấu hổ sự tình. Cho nên đơn giản bàn giao vài câu về sau. Hanyu liền đem cơm tối đặt ở cửa ra vào. Chính mình đi xuống lầu. À, ta đều quên. Tại đem Jinno Megumi đưa đến nhà về sau. Về túc xá trên đường, Satan Ruiko đột nhiên quát to một tiếng. Ruiko, người quên cái gì? Có cái gì rơi vào Hanyu nhà? Misaka Mikoto nhìn xem Satan Ruiko có chút kỳ quái hỏi. Không phải, ta quên hỏi Hanyu-kun trò chơi sự tình. Hắn không phải nói để chúng ta hỗ trợ trò chơi lập trình nha. Cho nên ta đối với hắn trò chơi tương đối hiếu kỳ. Nghĩ hôm nay đi nhà hắn cẩn thận hỏi một chút. Kết quả đằng sau sinh những chuyện kia. Ta liền đem quên đi. Cho nên nói. Hôm nay ngươi lôi kéo chúng ta đi nhà hắn chính là vì hỏi trò chơi sự tình. Lúc này Shirai Kuroko thâm trầm hướng Satan Ruiko hỏi. Hắc hắc, đúng vậy a. Satan Ruiko nói xong cũng cảm giác có điểm không đúng. Ruiko, ngươi không cảm thấy loại chuyện này trong trường học hỏi hoặc là gọi điện thoại liền tốt sao? Shirai Kuroko hỏi xong về sau, Satan Ruiko tự hồ có thể thấy được nàng trên thân bắt đầu toát ra một từng tia hắc khí. Ai, tan học thời điểm nhìn thấy Hanyu-kun, ta liền nghĩ đi nhà hắn hỏi một chút tốt rồi. Vừa vặn có thể đi nhìn xem Schrödinger. Satan Ruiko cảm giác Shirai Kuroko hiện tại trạng thái không lớn rượu, có chút khẩn trương hồi đáp. Cho nên nói, từ một loại nào đó góc độ tới nói, chúng ta hôm nay bị cái kia vượn người chiếm tiện nghi tất cả đều trách ngươi. Cái này nói, ta cũng không lưng. Satan Ruiko nghe xong Shirai Kuroko đem nồi ném cho chính mình, lập tức lắc đầu phủ nhận. Bất quá sau đó Satan Ruiko liền hiện dưới trời chiều Shirai Kuroko. Chính mình chỉ có thể nhìn thấy một cái đen nhánh thân ảnh. Cảm thấy tình huống không ổn, Satan Ruiko lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Ngươi đừng xúc động a. Ruiko, ngươi đừng chạy, đều là ngươi. Đi cái nào không tốt, nhất định phải đi vượn người nhà. Cái này không thể trách ta à? Các ngươi chẳng lẽ liền không muốn đi nhìn Schrödinger sao? Tóm lại ngươi dừng lại đừng chạy. Ta khờ mới không chạy. Misaka Mikoto cùng Uiharu Kazari nhìn về phía trước lẫn nhau truy đuổi hai người, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền đuổi theo. Ruiko, đừng chạy. Satan Sao-san, đừng chạy. A, ta trở về. Ban đêm, Aoyama Nanami kết thúc làm công, kéo lấy mỏi mệt thân thể về đến nhà, mở cửa phòng sau liền hướng phía bên trong hô một tiếng. Sau đó nàng hiện trong phòng tối om, chỉ có đèn của phòng khách lóe lên. A, người rốt cục trở về. Nghe được Aoyama Nanami thanh âm Han Yu từ phòng khách đi ra. Hanyu-kun, là đang chờ ta sao? Khi thấy Han Yu về sau, Aoyama Nanami tâm tình thay đổi tốt hơn một chút, liền cùng Han Yu mở cái trò đùa. Đúng a, ta gọi điện thoại muốn đi tiếp ngươi, ngươi lại không chịu, cho nên đành phải ở phòng khách chờ ngươi trở về. Còn tốt ngươi kịp thời trở về, không phải ta liền phải xuất môn đi tìm ngươi. Han Yu nghe vậy, tiếp nhận Aoyama Nanami cái túi cùng ba lô, ôn nhu nói với nàng, thật có lỗi. Cảm nhận được đến từ Han Yu quan tâm, Aoyama Nanami có chút thẹn thùng nói một câu, cái này có cái gì tốt, thật có lỗi. Mệt muốn chết rồi đi. Đi trước phòng khách ngồi nghỉ ngơi một hồi đi. Han Yu nói liền mang theo Aoyama Nanami hướng phòng khách đi đến. Aoyama Nanami nhẹ nhàng đáp lại một tiếng về sau, liền tùy ý Han Yu lôi kéo chính mình đi tới cắt một bên. Sau đó bị Han Yu một thanh đặt tại trên sàn. Cơm tối còn không có ăn đi. Han Yu đem ba lô cùng cái túi để dưới đất sau ôn nhu mà hỏi. Còn không có. Aoyama Nanami đỏ mặt đáp lại một tiếng. Kết quả vừa nói xong, bụng liền phi thường kịp thời kêu lên. Cô, Aoyama Nanami nhìn xem Han Yu trên mặt biểu tình giống như cười mà không phải cười. Cả người ngượng ngùng không thôi. Ngươi chờ một chút, ta đi giúp ngươi đem đồ ăn hâm lại. Thật có lỗi, vừa rồi không có chú ý, đều lạnh rơi mất. Không sao, không quan hệ, ta tự mình tới đi. Aoyama Nanami nghe được Han Yu lời nói về sau, lập tức từ cắt đứng lên. Bất quá vừa đứng lên về sau, Aoyama Nanami liền bị Han Yu ấn trở về. Ngươi liền hảo hảo ngồi nghỉ ngơi một hồi đi. Đánh xong công trở về khẳng định rất mệt mỏi. Để cho ta tới đi. Han Yu nói xong liền quay đầu nhìn về phòng bếp đi đến. Thế nào? Một lần nữa nóng quá về sau hương vị vẫn được sao? Trên bàn ăn, Han Yu nhìn xem ăn cơm tối Aoyama Nanami cười hì hì hỏi. Aoyama Nanami trả lời một câu về sau, tiếp tục kẹp lên đồ ăn hướng bên trong miệng đưa. Người từ từ ăn, ta đi nấu nước nóng. Sau khi tắm xong, ngủ ngon giấc đi. Nói xong Han Yu liền đứng dậy rời đi phòng ăn. Aoyama Nanami nhìn xem Han Yu rời đi thân ảnh, trong lòng yên lặng một giọng nói. Cảm ơn ngươi, Han Yu-kun, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.